Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Tông Môn Lộn Xộn. Chương 313, Tông Môn Lộn Xộn. Khục, khục, khục, trên bầu trời, Thiên Huyễn Ưng Vương ho kịch liệt lấy, mỗi tầng hắng một cái, liền có đại lượng máu tươi từ miệng vết thương phun tung tóe mà ra. Sau đó ở trên không hàn khí dưới tác dụng, cấp tốc hóa thành một khỏa lại viên trong suốt huyết châu. Ưng Vương, ngươi làm sao? Thế nào đột nhiên liền biến thành bộ dáng như vậy rồi? Bị ai đánh lén? Mấy chục hơi thở về sau, từ phía sau chạy tới Thiên Trụ chân nhân cùng Tạ Luật nhìn thấy Thiên Huyễn Ưng Vương trước ngực ra. Chóc thịt bong bộ dáng, từng cái chấn động. Bất quá, không đợi bọn hắn phụ cận, Thiên Huyễn Ưng Vương thân hình lóe lên, liền vọt đến vài dặm có hơn, sau đó dùng một loại ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Thiên Trụ chân nhân cùng Tạ Luật. Đồng thời, một bó to đan dược nuốt vào, cái kia hỗn loạn khí tức, bị Thiên Huyễn Ưng Vương cưỡng ép xuống, nhìn Thiên Huyễn Ưng Vương cái này cẩn thận bộ dáng. Thiên Trụ chân nhân cùng Tạ Luật làm sao có thể không biết Thiên Huyễn Ưng Vương ý nghĩ. Đây là Thiên Huyễn Ưng Vương lo lắng hai người bọn họ sinh ra lòng xấu xa. Thừa dịp hắn trọng thương lúc hướng về Thiên Huyễn Ưng Vương hạ độc thủ. Ưng Vương, ngươi nghĩ chúng ta là hạng người gì? Đúng rồi, Trịnh Phù Vân cái kia tiểu tạp chủng đây. Chạy cái kia rồi. Thiên Trụ chân nhân giải thích hỏi. Bất quá, mặc dù Thiên Trụ chân nhân cùng Tạ Luật lại giải thích, Thiên Huyễn Ưng Vương vẫn như cũ cố ý cùng bọn họ vẫn duy trì một khoảng cách. Tại hắn không bị thương phía trước, hai người này là tuyệt đối không dám hạ thủ, nhưng bây giờ bị trọng thương, liền khó nói, loại chuyện này quá thường gặp, nhất là này sẽ bốn bề vắng lặng, Thiên Trụ chân nhân cùng Tạ Luật chỉ cần sinh ra một tia lòng xấu xa, hắn Thiên Huyễn Ưng Vương khả năng liền phải giao phó đến nơi đây. Vừa nghĩ tới đó, Thiên Huyễn Ưng Vương thì càng hận Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, Thiên Huyễn Ưng Vương liền có quyết định, thời gian còn dài lắm, không đáng dùng cái mạng già của mình mạo hiểm. Hai vị, ta nhất thời chủ quan, chúng Diệp Chân cái kia tặc tử gian kế. Bị trọng thương, đi đầu dưỡng thương đi. Các người tiếp tục đuổi giết đi. Ân, phải cẩn thận. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, Thiên Huyễn Ưng Vương quanh thân quang hoa lần nữa bạo phát, thân hình tại chỗ hư không tiêu thất. Vậy mà trực tiếp dùng tới huyễn ảnh độn. Nhìn lấy tiêu hao mất đích Thiên Huyễn Ưng Vương, Thiên Trụ chân nhân cùng Tạ Luật có chút há hốc mồm. Bọn hắn không nghĩ tới, liền cái này chỉ trong chốc lát, bọn hắn cái này truy sát liên minh cứ như vậy tan vỡ. Hơn nữa Thiên Huyễn Ưng Vương lòng đề phòng cực nặng, lúc rời đi, thậm chí vận dụng huyễn ảnh độn dạng này đào mệnh tuyệt kỹ. Thiên Chủ, chúng ta tiếp tục đuổi. Diệp Chân tiểu tử này lại có thể Thiên Huyễn Ưng Vương trọng thương thành dạng này. Chính hắn tình huống cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Ngẫm nghĩ một chút, Tạ Luật nói ra, tốt, thân hình triển khai, Thiên Trụ chân nhân cùng Tạ Luật lần nữa hướng về mênh mang biển mây đuổi theo. Phốp, 40 dặm bên ngoài, Thiên Huyễn Ưng Vương thân hình mới vừa từ trong hư không nhô ra. Một ngụm máu tươi liền cuồng phún mà ra. Vừa mới đè xuống thương thế lần nữa bộc phát ra, khiến cho quanh người hắn linh lực bắt đầu chấn động kịch liệt. Diệp Chân tên tiểu tạp chủng này, lần này nhưng bị hắn hố hung ác. Quái sự, đừng nói là hồn hải cảnh tồn tại, liền là chú mạch cảnh cường giả. Bình thường dưới tình huống, cũng không có khả năng tìm được ta huyễn ảnh độn cắt ra điểm. Trừ phi thân có một chút đặc thù thần thông. Diệp Chân tiểu tạp chủng này sao có thể tìm được? Lau đi khóe miệng vết máu, Thiên Huyễn Ưng Vương nhìn Thiên Trụ chân nhân cùng Tạ Luật không có đuổi theo, lúc này mới thở dài một hơi. linh lực khẽ động, hóa ra hai cái linh lực cực lớn ưng dực. Ưng dực lóe lên, Thiên Huyễn Ưng Vương mang theo vô tận nghi hoặc, phiền muộn vô cùng bước lên đường về. Một lần biệt khuất mà bại hoàn toàn truy sát. Hừ, Tạ Luật lão già này, thật sự là âm hồn bất tán. Một chỗ đầm lầy trong rừng rậm, Diệp Chân ánh mắt từ phía trên không trung xoay quanh tuần tra qua lại một thân ảnh bên trên chợt lóe lên, xuyên thấu qua tiềm phục tại trong tầng mây vân rực hổ con ngươi. Diệp Chân có thể thấy rõ ràng, cái kia xoay quanh tuần tra qua lại thân ảnh là Thanh La Tông chấp pháp trưởng lão Tạ Luật. Đây đã là Diệp Chân trọng thương Thiên Huyễn Ưng Vương về sau ngày thứ bảy. Ngày ấy, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu tại tốc độ cực hạn cùng chiến hồn huyết kỳ song trọng gia trì bạo phát ra mỗi canh giờ gần vạn dặm tốc độ, để Diệp Chân thành công thoát khỏi truy sát. Nhưng là sau đó, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cũng bởi vì tiêu hao quá độ, lâm vào suy yếu kỳ, dứt khoát, Diệp Chân trực tiếp liền tiềm nhập trong núi rừng, chờ đợi Vân Dực Hổ Tiểu Miêu khôi phục. 7 ngày đến, Thiên Huyễn Ưng Vương một mực chưa từng xuất hiện, nhưng là Thiên Trụ Chân Nhân cùng Tạ Luật, lại là thỉnh thoảng từ Diệp Chân trên đỉnh đầu vút qua. Hiển nhiên, hai người này còn không hết hy vọng. Nửa canh giờ trước, Tạ Luật bắt đầu ở phiến rừng rậm này trên không tìm tòi. Nhịn rất lâu, Diệp Chân mới đưa ngang nhiên xuất kích xử lý Tạ Luật xúc động cho cưỡng chế đi. Nếu là kế hoạch thỏa đáng, lại chỉ có Tạ Luật một người, Diệp Chân có nắm chắc trọng thương thậm chí là giết chết Tạ Luật. Bất quá, nghĩ nghĩ, Diệp Chân còn là từ bỏ cái này mạo hiểm kế hoạch. Kế hoạch này cần quá nhiều vận khí chèo chống, nếu như thoáng xuất hiện một chút ngoài ý muốn, chờ đợi Diệp Chân liền là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bây giờ Diệp Chân trong tay có từ Ngọc Thủy Hồ Ngọc ra lấy được khối kia xích linh ngọc tủy. Chỉ cần tiêu hóa khối này xích linh ngọc tủy, Diệp Chân thực lực liền có thể một cái bước tiến dài. Hiện tại, không đáng mạo hiểm như vậy. Tạ Luật, liền để ngươi lại sống thêm mấy tháng đi. Diệp Chân hít sâu một hơi, thu liễm khí tức, triệt để cuộn mình đến trong hốc cây. Một khắc đồng hồ về sau, xoay quanh trên vòng trời bên trong Tạ Luật bất đắc dĩ rời đi. Sau 4 ngày, chính cưỡi Vân Dực Hổ Tiểu Miêu tại trong tầng mây phi hành, Diệp Chân đột nhiên thấy được một tòa cao vút trong mây sơn phong. Tòa kia cao vút trong mây sơn phong là Hắc Thủy Quốc bên trong biên cảnh tiếng tăm lừng lẫy Vạn Nhận Phong. Nhìn thấy ngọn núi này cũng liền đại biểu cho Diệp Chân cách Hắc Thủy Quốc không xa. Suy, không đợi Diệp Chân tới kịp cao hứng, trong không khí đột nhiên phát ra một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang. Phía trước trong tầng mây đột ngột thêm một bóng người, Diệp Chân con ngươi vốn là co rụt lại, căng cứng thần kinh mới chậm rãi buông lỏng. Hô, trưởng môn, ngươi cái này xuất quỷ nhập thần, thiếu chút nữa hù chết ta. Nói thật, nhìn thấy trưởng môn Quách Kỳ Kinh tự mình đến biên cảnh tiếp ứng hắn, Diệp Chân còn là rất cảm động. Ngươi không sao chứ, như lời ngươi nói địch nhân đâu? Bị ngươi bỏ rơi? Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh hỏi. Ba, đột nhiên, Diệp Chân trong lòng báo động chợt hiện. Không đợi Diệp Chân có phản ứng, Diệp Chân cũng cảm giác cái ót đau xót. Một đạo linh quang liền ném lên sau gáy của hắn. Tốt ngươi cái hỗn tiểu tử, ngươi tại bên ngoài phong lưu khoái hoạt, một đạo phù tấn liền để ta ở chỗ này phơi gió phơi nắng chờ ngươi 7-8 ngày. Liêu Phi Bạch cái kia trong trẻo lại dẫn mấy phần sắc nhọn thanh âm vang lên. Liêu giáo tập, nhìn lấy chắp tay xuất hiện Liêu Phi Bạch, còn có lần lượt xuất hiện Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên, nhị trưởng lão Kế Xe, tam trưởng lão, bọn người, Diệp Chân ánh mắt đột nhiên có chút ôn nhuận. Tề Vân Tông hơn phân nửa chủ lực, cơ hồ đều tại đây địa phương, đều bởi vì nó một đạo phù tấn chạy tới nơi này. truy sát ngươi người đâu? Trung Ly Cảnh nói, là Thiên Huyễn Ưng Vương, bị ta dụng kế trọng thương sớm rời đi. Còn có Thanh La Tông Thiên Trụ chân nhân cùng chấp pháp trưởng lão Tạ Luật, hẳn là cũng vô công mà trở về. Thiên Huyễn Ưng Vương trọng thương. Hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Vô luận là đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên còn là Trung Ly Cảnh, đều là gương mặt chấn kinh. Nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đã không phải là nhìn về phía phổ thông đệ tử ánh mắt. Dưới tình huống bình thường, trọng thương Thiên Huyễn Ưng Vương, bọn hắn những người này bất kỳ một cái nào đều không thể dễ dàng làm đến. Ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Đột nhiên, trưởng môn Quách Kỳ Kinh cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy đắc ý cùng thỏa mãn. Trưởng môn, các người chẳng lẽ không có phát hiện à? Diệp Chân lần này lịch lãm rèn luyện, tu vi đã đột phá đến hóa linh cảnh. Hơn nữa còn không chỉ hóa linh cảnh nhất trọng, 19 tuổi hóa linh cảnh võ giả. Trong thiên hạ này, lại có mấy cái? Nghe trưởng môn Quách Kỳ Kinh tiếng cười, mấy vị khác trưởng lão từng tái một mặt kinh ngạc. 19 tuổi hóa linh cảnh võ giả a, bọn hắn hơn 10 tuổi lúc cũng đều tại nội môn đệ tử trong đó pha trộn, tu vi phần lớn vừa mới đột phá đến dẫn linh cảnh hoặc là còn không có đột phá đến dẫn linh cảnh đây. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được nhìn về phía Liêu Phi Bạch, âm thầm hâm mộ Liêu Phi Bạch ánh mắt, vậy mà thật sớm ở giữa định Diệp Chân làm đồ đệ. Từng tái có chút đỏ mắt. Tại tông môn, đồ đệ càng mạnh, sư phụ địa vị cũng càng cao. Bất quá, nói đi thì nói lại, mấy năm trước Diệp Chân đặt ở trước mặt bọn hắn đừng nói là thu Diệp Chân làm đồ đệ, chỉ sợ mí mắt cũng sẽ không nháy một chút. Đã Diệp Chân an toàn trở về, về tông, Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh cao hứng vung tay lên. Tông môn linh thú phi hành ô vân phá phong chuẩn rơi xuống đất. Trong thời gian ngắn chờ đám người cất cánh. Tiểu tử ngươi có phải hay không đang tìm Thải Y à? Thải Y không có tới. Ngươi phù tấn, chúng ta căn bản không dám nói cho Thải Y. Thải Y thân phận có chút, ngươi hiểu. Nhìn thấy Diệp Chân tại hết nhìn đông tới nhìn tây, Liêu Phi Bạch nhẹ giọng giải thích một câu. Theo sau, Liêu Phi Bạch đem Diệp Chân kéo tới một cái góc, tiện tay vung lên, một cái linh lực kết giới liền đem Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch bao lại. Tại loại này linh lực kết giới dưới, Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch nói chuyện với nhau, bất kỳ người nào đều là không nghe được. Tiểu tử, ta cấp cho ngươi lớn như vậy chuyện tốt, ngươi thế nào không cảm tạ ta à? Cảm tạ ngươi? Diệp Chân có chút buồn bực. Liêu giáo tập, ngươi hôm nay có thể tới tiếp ứng ta, ta phi thường. Không phải chuyện này, để ngươi giả mạo Lục La vị hôn phu, như vậy một mỹ nữ, thoải mái a. Ngươi nói, ngươi là không? Liêu giáo tập, ngươi còn dám nâng chuyện này? Ngươi có biết hay không ngươi đem ta hố đến có bao nhiêu thảm à? Nếu không phải ta còn có mấy phần bản sự, cái mạng nhỏ của ta sợ là đều phải nhét vào Thanh La Tông. Khụ khụ, ta nói là ngươi cùng Lục La ở giữa cuối cùng thế nào? Né tránh Diệp Chân, Liêu Phi Bạch hơi có chút tò mò hỏi. Tự mình hỏi đi. Hảo tiểu tử, gan to a, dám nói chuyện với ta như vậy đúng không? Muốn ăn đòn không phải? Liêu Phi Bạch nổi giận. Diệp Chân ánh mắt quét ngang, bất luận Liêu Phi Bạch hỏi thế nào, liền là không để ý một câu. Diệp Chân đã quyết định chủ ý, đánh chết hắn không nói. Ly, một ngày nửa về sau, theo một tiếng vang dội tiếng chim hót, ô vân phá phong chuẩn rơi vào Tề Vân Tông trên tông môn không. Không đợi đám người rơi xuống đất, thất trưởng lão Trung Ly Cảnh liền từ tông môn hạ phương nghênh tới. Gương mặt sầu khổ, trưởng môn, các ngươi trở lại rồi. Các ngươi lại muốn không trở lại? Cái này trong tông môn cũng đều phải lộn xộn. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh sắc mặt đột ngột biến đổi. Đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, Kiếm Nguyên Đế Quốc một chỗ trong tầng mây. Gặp mặt Thiên Trụ chân nhân cùng Tạ Luật đều là gương mặt thất vọng. Nói như vậy, lần này, gọi tiểu tạp chủng này trốn. Thiên Trụ chân nhân gương mặt hận ý, nhưng là Tạ Luật trong mắt, lại có mấy phần lo lắng. Thiên Trụ a, về sau chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút. Thế nào, cái này Trịnh Phù Vân, cũng tức Diệp Chân, thế nhưng là liền Thiên Huyễn Ưng Vương đều có thể trọng thương a. Tạ Luật gương mặt lo lắng, không phải nói chúng gian kế sao? Đã Diệp Chân có thể tính toán đến Thiên Huyễn Ưng Vương, vậy cũng có thể tính toán đến chúng ta. Nghe vậy, Thiên Trụ chân nhân trong nháy mắt lặng rồi. Trong nháy mắt tiếp theo, Thiên Trụ chân nhân âm tàn thanh âm vang lên lần nữa. Đã đối với chúng ta có uy hiếp, cái kia lần tiếp theo, chỉ cần có cái tiểu tạp chủng này tin tức, mặc kệ trả bất cứ giá nào, đều phải xử lý nó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.